Đinh Mật đọc đến tin cuối cùng, vội vã chạy xuống dưới nhà. Lục Thời Miễn, Đỗ Minh Vi, Từ Khiên và Tần Dạng đều đang ở dưới nhà cô. Tất cả cười tươi nhìn cô. Đinh Mật nhìn Lục Thời Miễn. Cậu khẽ nhướng mày, hất khàm, ý bảo cô lại đây. Đinh Mật chớp mắt hồi phục tâm trạng, cười sán lạn chạy qua. Đỗ Minh Vi chạy lên, hớn hở ôm cô nhảy nhót. Hoa, wow, Đinh Tiểu Mật, mày được đấy, cách chương.